Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ngoại công đỉnh phong rất khó sao. Phu nhân, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi Liễu Như Hoa, giờ phút này thân hình thoáng có chút lảo đảo, hắn như là núi thịt thân thể, thế mà như là khí cầu một dạng, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Cuối cùng khôi phục thái độ bình thường, chỉ bất quá, Lôi Đạo lại nhạy cảm chú ý tới, mẫu thân thân thể mặc dù vẫn như cũ cồng kềnh, nhưng thật giống như nhỏ một vòng, mà lại sắc mặt tái nhợt, xem xét cũng không phải là chuyện gì tốt. Mẫu thân, ngươi thế nào? Lôi Đạo, Lôi Uy đều vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ta không sao, Liễu Như Hoa khoát tay áo, biểu thị không ngại, lúc này đã có đại phu đến đây, bắt đầu cho mọi người chữa thương. Lôi Hoành thương thế nghiêm trọng nhất, nhưng cũng may tính mệnh không ngại, chỉ là thương cân động cốt, chỉ sợ trong vòng mấy tháng đều khó khôi phục, mà lại Lôi Gia Bảo qua chiến dịch này, trên thực tế đã tổn thất nặng nề, càng quan trọng hơn là nguy hiểm cũng không có triệt để giải trừ. Quỷ ủ còn chưa chết, đối phương liền tiềm phục tại âm thầm nhìn chằm chằm, ai cũng không biết quỷ thủ xuất hiện lần nữa lại là từ lúc nào. Có quỷ ủ tại, vậy liền thủy chung đều là một cái uy hiếp, như là treo lên đỉnh đầu lưỡi dao một dạng. Mẫu thân, ngài, Lôi Đạo nhìn thoáng qua mẫu thân, muốn nói lại thôi. Liễu Như Hoa nhìn thoáng qua Lôi Đạo đám người, tự nhiên biết ý nghĩ của bọn hắn, thế là gật đầu nói, các ngươi tất cả vào đi, có một số việc cũng nên nói cho các ngươi biết. Nói xong, Liễu Như Hoa liền đỡ lấy Lôi Hoành đi vào buồng trong. Rất nhanh, tiểu muội, Lôi Uy cùng với Lôi Đạo đều tiến nhập phòng. Lôi Hoành nhìn thoáng qua Lôi Đạo, vui mừng nói, không nghĩ tới lão tam nhanh như vậy liền có thể giải quyết phi thiên thử. Nếu không phải ngươi dẫn theo lĩnh thủ hạ chạy về, chỉ sợ Lôi Gia Bảo tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Phụ thân, đây đều là ta ứng làm. Đối phụ thân, ngài cùng mẫu thân có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Lôi Đạo trực tiếp làm mà hỏi, từ khi thấy được mẫu thân như là chiến thần biểu hiện, hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Phụ thân mẫu thân đều là người có bí mật. Mẫu thân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, chúng ta thực sự có một số việc không có nói cho các ngươi biết. Kỳ thật, ta và ngươi phụ thân lúc trước trong giang hồ gặp nhau. Lúc ấy phụ thân ngươi vẫn chỉ là mới ra đời. Một lần ngoài ý muốn, phụ thân ngươi đã cứu ta. Về sau chúng ta liền lưỡng tình tương duyệt, chỉ là thân phận của ta có chút đặc thù, chính là một thần bí đại phái Hồng Liên Tông đệ tử, mà tông môn đối ta ký thác kỳ vọng, ta lại cùng phụ thân ngươi lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng không thể không mưu phản tông môn, ẩn cư đến Lôi Gia Bảo đến nay. Mẫu thân hiện ra sắc mặt lộ ra một tia thương cảm, chắc hẳn trong nội tâm nàng vẫn như cũ đối Hồng Liên Tông, hoặc là nói đúng Hồng Liên Tông bên trong một chút thân cận người duy trì hoài niệm cùng với từng tia áy náy. Thì ra là thế, sự tình rất đơn giản, nhưng Lôi Đạo lại biết trong này khả năng cũng không đơn giản. Một cái có thể bồi dưỡng được ngoại công đỉnh phong đệ tử tông phái, há lại dễ dàng như vậy liền bỏ qua mẫu thân, ở trong đó chỉ sợ còn có một số phức tạp ẩn tình. Bất quá, những sự tình này đều đi qua, Lôi Đạo cũng chỉ có thể cảm khái, hắn tiện nghi lão cha lúc trước thật sự là mị lực đủ lớn, hoặc là nói to gan lớn mật, thế mà đều cấu kết lại mẫu thân cái này đại phái đệ tử. Trước đó Lôi Đạo còn cảm thấy phụ thân hết sức tội nghiệp, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy phụ thân hết sức may mắn. Mẫu thân, ngài có phải hay không thụ thương rồi? Lôi Đạo thấy mẫu thân vẻ mặt càng thêm tái nhợt, mà lại cũng không biết có phải hay không là bỏ lỡ hắn luôn cảm giác trước mắt thân thể tựa hồ lại co lại nhỏ một vòng. Chỉnh thể, gầy, rất nhiều. Mẫu thân lắc đầu không nói gì, nhưng phụ thân Lôi Hoành lại gương mặt đau lòng. Ôn nhu nói, này đều tại ta, các người mẫu thân luyện tập Hồng Liên Tông độc môn võ công. Tại đại thành trước là không thể thành thân, nhưng khi đó ta lại cùng các ngươi mẫu thân thành thân, đồng thời còn sinh ra các ngươi, dẫn đến phu nhân phá công. Những năm này mặc dù tu luyện trở về một chút, nhưng cuối cùng không viên mãn. Trước đó cùng quỷ thủ đại chiến, trên thực tế đã bị thương rất nặng, về sau còn có thể khôi phục hay không đều là cái vấn đề. Lôi đạo chờ trong lòng người giật mình, không nghĩ tới mẫu thân thế mà phá công. Nói cách khác, mẫu thân không thể lại duy trì ngoại công đỉnh phong thực lực. Nghĩ tới đây, Lôi đạo cũng không có giấu giếm nữa, trực tiếp đem huyền thiên lệnh tàn phiến đem ra, đồng thời hướng phụ mẫu giải thích nguyên do. Ngươi nói là phi thiên thử trên người huyền thiên lệnh tàn phiến, nhưng thật ra là lấy ra cùng quỷ thủ làm giao dịch, nhường quỷ thủ đối ta Lôi gia bảo ra tay. Nhưng bây giờ huyền thiên lệnh lại rơi vào trong tay của ngươi, quỷ thủ nhất định biết hắn để mắt tới ngươi, mà lại cũng để mắt tới chúng ta Lôi gia bảo. Lôi Hoành vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng. Quỷ thủ rất khó đối phó, mặc dù không có ra ngoài công đỉnh phong, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lần này, quỷ ủ mặc dù cũng thụ thương, nhưng nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể khôi phục. Mà Liễu Như Hoa phá công, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Đến lúc đó như quỷ tay đột kích, người nào có thể ngăn cản quỷ thủ? Không bằng chúng ta liền dọn đi đi, rời đến phủ thành. Cái kia quỷ thủ mạnh hơn, cũng không thể tại phủ thành tùy ý làm bậy a. Lôi Uy muốn ra một cái biện pháp. Phủ thành, mẫu thân lắc đầu nói, vô dụng, quỷ tiểu vực này cường giả, như thật đạt đến ngoại công đỉnh phong, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Huyệt thiên lệnh tàn phiến, hắn tình thế bắt buộc, đừng nói không quan trọng phủ thành, coi như là châu thành hắn cũng đi. Chuyện này xác thực hết sức phiền phức, dùng quỷ thủ tàn nhẫn tính cách, hắn coi như đạt được huyền thiên lệnh tàn phiến, cũng sẽ không bỏ qua Lôi gia bảo. Đi đến ngoại công đỉnh phong rất khó sao? Lôi đạo nhịn không được hỏi. Chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, như lại có một tôn ngoại công cường giả tối đỉnh, tự nhiên có khả năng đem Lôi gia bảo biến nguy thành an, thậm chí triệt để chém giết quỷ thủ, giải quyết hết Lôi gia bảo mối nguy. Nhưng một tôn ngoại công cường giả tối đỉnh, sao mà khó khăn? Rất khó, ta luyện võ mấy chục năm, căn bản cũng không có hy vọng đi đến ngoại công đỉnh phong. Ngươi Trương Thúc cũng giống vậy, mà lại coi như là mẹ của ngươi, kỳ thật cũng không coi là hoàn chỉnh ngoại công đỉnh phong. Cũng là dựa vào tông môn đặc biệt võ công, mới có thể tại mấy chục năm ở giữa đi đến ngoại công đỉnh phong. Nhưng cũng có thiếu hụt, một lần đại chiến sau liền sẽ phá công. Còn có Khánh Nguyên đạo trưởng, kỳ thật ta cùng phu nhân đã sớm nhìn ra, hắn cũng luyện võ công, mà lại rất mạnh, chỉ là tựa hồ cũng không có đi đến ngoại công đỉnh phong, mà lại tuổi già sức yếu, đã không có nhiều ít thực lực. Bằng không, chúng ta như thế nào lại đem yên tâm lưu tại Lôi gia bảo? Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thực sự không được, nhường lão nhị trở về một chuyến, lại mang lên huấn luyện tinh nhuệ binh sĩ, tự nhiên là có thể san bằng toàn bộ quỷ thủ sơn trại. Lão nhị thiên phú rất cao, nhiều năm như vậy cũng tiếp cận ngoại công đỉnh phong, lại phối hợp trong quân cường nỏ, ngoại công cường giả tối đỉnh cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Lôi Hoành cắn răng nghiến lợi nói ra, mọi người nghe vậy cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, Lôi gia bảo cũng không phải là hoàn toàn không thể cùng quỷ thủ sơn trại đối kháng. Ít nhất còn có một tia hy vọng. Cái kia chính là lão nhị Lôi Võ. Bây giờ Lôi Võ, độc trưởng nhất quân, dưới trướng mấy ngàn tên tinh nhuệ thiết kỵ. Sao lại sợ không quan trọng một cái sơn trại? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,